Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trạng lại càng phấn khởi hơn, người đó trực tiếp căm tức nhìn Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng trong trò chơi không có cảnh sát thì anh có thể làm sằng làm bậy. Đúng đó, anh cho rằng mình là lích kinh mệnh phàm sao, ở trong trò chơi muốn làm gì thì được cái đó hả? Lại có một người chơi gia nhập vào đại quân khiển trách Tiêu Phàm, giọng điệu đó giống như vì muốn giữ gìn trật tự trong trò chơi nên anh ta không thể chối từ vậy. Mà khi anh ta nói xong câu đó, đám người đang khiển trách bỗng nhiên yên tĩnh lại, họ nhìn Tiêu Phàm rồi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Sao vậy? Người chơi vừa nói chuyện kia bỗng nhiên cảm thấy không khí ở hiện trường rất quái lạ, tại sao sau khi mình nói xong câu nói kia thì tất cả mọi người đều yên tĩnh lại cơ chứ? Anh ta bắt đầu nhìn về phía những người chơi bên cạnh mình, phát hiện ra bọn họ đang ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm ở trước mắt, trong ánh mắt là sự sợ hãi. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Thế là anh ta lại quay đầu lại lần nữa, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía khuôn mặt của Tiêu Phàm một cách cẩn thận. Ôi, khuôn mặt này rất quen thuộc đó, gần đây mình đã thấy nó ở đâu ấy nhỉ? Trong đầu của anh ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cả người lập tức sững sờ, ngay sau đó liền lùi từng bước về phía sau. Sờ nâu cho rằng lần này cậu bé nhất định sẽ đạt được mục đích của mình. Chỉ cần mọi người đều chỉ trích Tiêu Phàm, cậu bé tin rằng cho dù trong lòng Xà Cơ kiên trì thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dập tan lời nói của nhiều người như vậy. Nhưng cậu bé không hề nghĩ đến lại xảy ra một chuyện bất ngờ như thế, những người chơi đang vây xem bị cậu bé khơi mào chẳng biết vì sao lại tắt lửa rồi bắt đầu lùi bước một cách đột ngột. Sờ Nâu không thể tin được mà nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cậu bé hoàn toàn không biết trong giây phút mình ngã xuống đất đã xảy ra điều gì nữa. Người có tên, cây có bóng, bây giờ ở trong server Trung Quốc của trò chơi Tân Sinh thì người chơi có tiếng tăm lớn nhất chắc chắn chỉ có một thôi, đó chính là Lích Kinh Mệnh Phàm. Cách trở nên nổi tiếng ở trong trò chơi của hắn làm cho người ta cảm thấy rất là trơ trẽn, từ ngày mà hắn quật khởi thì bên cạnh luôn luôn có đủ loại tin tức bên lề, thế nhưng chuyện này cũng không thể làm lu mờ thực lực của hắn được, có điều thứ làm cho người ta phải e sợ nhất chính là tác phong làm người của Lích Kinh Mệnh Phàm. Nghe nói khẩu vị của Lích Kinh Mệnh Phàm rất đặc biệt, không hề kén ăn và soi mói, nam nữ đều được, già trẻ đều ổn, cách ăn uống vô cùng khó coi. Vì vậy người chơi trong trò chơi cũng không dám chủ động trêu chọc Lích Kinh Mệnh Phàm, một người có thực lực mạnh mẽ, tác phong cực tệ, hơn nữa lại còn vô cùng không chính phái như vậy, cho dù là đối với bất kỳ người chơi nào thì hắn cũng là một tên ôn thần cực kỳ to lớn. Tuy rằng những người chơi đang vây xem kia muốn giơ cao chính nghĩa, thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, việc vất vả mà lại không có kết quả xứng đáng thì bọn họ cũng sẽ không chủ động đụng vào, dù sao thì không có thực lực đánh bại Lích Kinh Mệnh Phàm lại muốn giơ cao chính nghĩa trước mặt hắn quả thực là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn, huống chi bọn họ căn bản không dám trêu chọc một tên ôn thần như Lích Kinh Mệnh Phàm dù chỉ là một chút. Vừa nhận ra được người này chính là Lích Kinh Mệnh Phàm, vậy thì lý do tại sao nạn nhân là một cô bé đáng yêu đã có thể giải thích được rồi. Là con mồi mới của Lích Kinh Mệnh Phàm, em gái nhỏ à, em chỉ có thể tự cầu phúc cho mình mà thôi, không phải là mọi người không muốn giúp em, mà là mọi người không dám giúp em đó. Sờ Nâu rất buồn bực, cậu bé không biết những người chơi xung quanh mình đã bị gì nữa, họ vốn đang căm phẫn sục sôi định trừng gian diệt ác, thế nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt thì họ lập tức trở nên sợ hãi như vậy cơ chứ? Hơn nữa còn dùng ánh mắt đồng tình để nhìn mình. Điều này khiến cho cậu bé cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Phàm nhìn thấy sự thay đổi của những người chơi này, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân, tuy rằng như vậy đã biến tướng hóa giải tình cảnh khó khăn của hắn, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể vui lên dù chỉ là một chút. Từ lúc nào mà thanh danh của hắn ở trong trò chơi đã biến thành như vậy? Thực sự là khiến cho người ta cảm thấy bi ai mà. Đầu óc của Sờ Nâu đang mơ hồ với cái tình huống thoát khỏi sự khống chế của mình ở trước mắt, bỗng nhiên cậu bé nhìn thấy sự bi thương trong mắt Tiêu Phàm, cho rằng hắn đang giễu cợt mình, thế nên trong lòng cậu bé trở nên vô cùng tức giận. Sờ Nâu nhìn thấy kế sách của mình đã mất hiệu lực, dứt khoát không chú ý đến ánh mắt của mọi người nữa, Cậu bé trực tiếp rút vũ khí của mình ra từ trong ba lô, hét to với Tiêu Phàm, tôi không biết chú đã làm thế nào, thế nhưng Snow tôi sẽ không chịu thua đâu, nếu vậy thì chúng ta trực tiếp đường đường chính chính quyết thắng bại đi. Tiêu Phàm nhìn Snow đứng trước mặt mình, cầm một cây pháp trượng bằng gỗ đào ở trong tay, trong lòng hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này, hôm nay không phải là lần đầu tiên hắn gặp Snow hay sao, tại sao Snow có vẻ không ưa hắn như vậy chứ? Có điều Tiêu Phàm vẫn cầm cây Frostmourne của mình ra rồi khẽ thở dài, ai, đứa bé không biết nghe lời thì phải bị đánh đòn. Snow nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu của Tiêu Phàm, trong lòng cậu bé lập tức trở nên nóng lòng muốn thử. Cậu bé nghĩ thầm dựa vào thực lực tinh thần đồng đế của mình thì chắc chắn có thể đánh nát cái tên cha nam này. Chỉ cần xà cơ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tiêu Phàm, cô chắc chắn sẽ tỉnh lại từ trong lời ngon tiếng ngọt của hắn, thoát khỏi ma chảo của tên cha nam này. Tiêu Phàm nhìn thấy Snow cầm pháp trượng, tư thế đó rất có dáng có hình, dường như cũng rất ổn đấy, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú hơn đối với trận chiến tiếp theo đó. Xà cơ thì lại mang đầu óc mơ hồ, cô thật sự không hiểu, tại sao Tiêu Phàm và Snow ồn ào với nhau một hồi thì giống như đang chuẩn bị đánh nhau luôn rồi. Quần chúng vây xem càng không hiểu tình hình bây giờ cho lắm, cô em gái nhỏ còn đang khóc sướt mướt vào lúc nãy thì bây giờ lại muốn đánh nhau với Lịch Kinh Mệnh Phàm. Bởi tình huống ở hiện trường có vẻ rất mờ mịt, thế nên cũng không có bất kỳ ai tiến lên ngăn cản bọn họ cả, không khí trong chiến trường càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Chương 493, công hội trong trận doanh tinh linh. Snow không chịu được bầu không khí ngột ngạt thế này, cậu bé định sử dụng hỏa cầu thuật trước, tiến hành thăm dò Tiêu Phàm một phen. Thế nhưng trong giây phút Snow chuẩn bị ra tay, kênh chat của công hội bỗng nhiên vang lên. Snow truyền một chút lực chú ý của mình về phía tin tức của công hội thì không khỏi tức giận. Lệnh triệu tập khẩn cấp của công hội tinh thần. Tại sao cứ phải là lúc này? Thế là Snow chỉ vào Tiêu Phàm rồi lớn tiếng quát lên, hôm nay xem như chú may mắn. Lần sau gặp mặt thì tôi nhất định sẽ trừng trị chú. Sau đó Snow nhanh chóng xoay người, vô cùng ngoan ngoãn nói với Xà Cơ, ngày hôm nay Snow có chút chuyện nên đi trước một bước, tạm biệt chị Xà Cơ. Nói xong, Snow biến mất trong đám người như bay, khiến đám người chơi ở xung quanh nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Sau đó những người chơi đang vây xem lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, dương đông kích tây, cô em gái nhỏ này thật sự rất lanh lợi đó, tôi đã nói sao em ấy lại luẩn quẩn trong lòng mà đi chiến đấu với Lịch Kinh Mệnh Phàm chứ, thì ra ý đồ của em ấy là nhân lúc Lịch Kinh Mệnh Phàm không chú ý thì chạy trốn. Có điều như vậy cũng tốt, mất công bị Lịch Kinh Mệnh Phàm hãm hại. Đối với việc lâm trận bỏ chạy của Snow, vẻ mặt của Tiêu Phàm cực kỳ lúng túng. Lúc trước hắn nhìn thấy Snow lấy pháp trượng ra, bày ra dáng vẻ thiếu nữ pháp thuật thì hắn còn tưởng là Snow thật sự sẽ đánh nhau với mình chứ. Vậy thì hắn cũng có thể nhân tiện thử thực lực chiến đấu cấp 41 của mình, thế nhưng Tiêu Phàm không hề nghĩ đến đây cũng là kỹ thuật diễn xuất vô cùng cao siêu của cậu bé, cuối cùng thì người am hiểu chiêu này nhất là Tiêu Phàm cũng bị lừa. Thật ra Tiêu Phàm đã hiểu lầm, lần này Snow thực sự muốn tranh tài với Tiêu Phàm một phen. Chỉ là bên công hội tinh thần quả thực đã xảy ra chuyện lớn. Trong tay Đoạn Thủy Lưu nắm chặt cung tên của mình, gã đặt mũi tên lên dây cung, cả cây cung đều bị Đoạn Thủy Lưu kéo căng, thế nhưng gã lại không hề bắn mà đưa đầu cung hướng về người trước mắt mình. Người ở bên cạnh Đoạn Thủy Lưu chính là hội trưởng của công hội tinh thần, hắn ta đang chống pháp trượng của mình rồi lẳng lặng đứng đó, hắn ta mang vẻ cảnh giác mà nhìn người trước mắt. Mở miệng nói, công hội tinh thần của chúng tôi đã đắc tội ngài ở đâu, tại sao ngài lại muốn tàn sát thành viên của công hội tinh thần chứ? Dường như tiểu sử hoàng không hề nghe thấy câu hỏi của hội trưởng công hội tinh thần, gã tùy ý nhìn bốn phía một lát rồi híp mắt nhìn rừng cây dày đặc cành lá, sau đó lại nở nụ cười sâu xa, cái ID vinh quang tột đỉnh trên đầu gã càng có vẻ yêu dị hơn. Mua ha ha ha, mấy người không có đắc tội tôi. Đã như vậy. Tại sao ngài lại ra tay với công hội tinh thần của chúng tôi chứ? Mua ha ha ha, bởi vì vui mà, có điều cả đường đến đây thì mấy người làm cho tôi cảm thấy rất là vô vị và thất vọng đó. Hội trưởng của công hội tinh thần nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của tiểu sử hoàng thì rõ ràng không thích, trên khuôn mặt được che lại bằng cái đấu bồng dường như đã nhíu mày lại. Hắn ta căn bản không tin rằng con người sẽ vì sự vui vẻ mà ra tay với công hội có thế lực to lớn như tinh thần. Tôi nghe nói anh là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ huyết tinh ma thuật xã. Nếu vậy thì tôi sẽ đổi phương thức ra câu hỏi, ai thuê anh đến đây để đối phó với công hội tinh thần của chúng tôi? Mấy người thực sự nói nhiều quá đấy. Tôi đã bảo là vì vui vẻ rồi mà. Tại sao mấy người không tin cơ chứ? Tiểu Sửu Hoàng nhìn hội trưởng công hội tinh thần, gã thực sự rất buồn bực. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh hãy nói cho tôi biết ai đã thuê anh hả? Sao mấy người lại phiền phức như vậy chứ? Rốt cuộc có đánh hay không hả? Anh nói ra một cái tên, chúng tôi sẽ ra tay. Tiểu Sửu Hoàng khẽ vỗ đầu mình, dường như rất đau đầu với loại người chất phác như hội trưởng của công hội tinh thần. Chính mình đã nói thật với hắn ta rồi, thế mà hắn ta còn chưa chịu tin nữa, cứ nhất quyết bảo mình nói ra một cái tên, tại sao lại có một tên ngốc như vậy chứ? Nếu biết vậy thì mình đã không đến trận doanh tinh linh để quậy phá rồi, thật sự là vô cùng tẻ nhạt mà. Được rồi. Nếu hắn ta muốn mình nói ra một cái tên thì mình cứ nói đại một cái là được, thế nhưng nói ai bây giờ nhỉ? Ừ, đúng rồi, nói hắn đi, muahahaha. Tiểu Sửu Hoàng nở nụ cười, cười rất vui vẻ, sau đó gã nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Mệnh phàm. Hội trưởng của công hội tinh thần trợn to hai mắt, đột nhiên cảm thấy hai chữ mà mình đang đợi này thật sự rất trào phúng, sau đó trong lòng hắn ta lại tức giận hơn. Hắn ta nhấc tay phải của mình lên rồi giơ về phía trước, ra hiệu cho bốn phía. Ngay sau đó, bốn phía trong rừng rậm phát ra tiếng vang sột soạt, từng mũi tên xuyên qua lá xanh rồi lao về phía Tiểu Sửu Hoàng. Dây cung đã được kéo căng của Đoạn Thủy Lưu cũng được thả ra vài đúng lúc này. Một tiếng nổ phát ra, một luồng khói trắng sinh ra, một đám bồ câu trắng bay lên. Mà lúc này, đám người vây xem Tiêu Phàm ở trong thành Freya đã tản đi, Tiêu Phàm đi theo xà cơ bắt đầu hội họp với các đồng đội đã lâu không gặp của mình. Trong bóng tối ở một chỗ cách hắn không xa, Thính Phong giả số 001 đang cẩn thận theo sát từng tí một, đúng lúc này, tin nhắn thoại của Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng được gửi đến. Thính Phong giả số 001 không biết tại sao Phong Ma Tiểu Xích Lang sẽ gửi tin nhắn đến vào lúc này. Gã dùng mắt mình nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm đang cất bước sau khi đám người chơi tản đi vì trò khôi hài đã hết, tiếp theo mới nhận tin nhắn thoại. Mệnh Phàm đang làm cái gì trong trận doanh tinh linh thế? Tại sao cậu không báo cáo tin tức cho tôi kịp thời vậy hả? Một tiếng gào thét truyền ra từ tin nhắn thoại, khiến Thính Phong giả số 001 giật mình trong lòng. Bây giờ Phong Ma Tiểu Xích Lang đang rất buồn bực. Một giây trước vừa nhận được tin công hội tinh thần của trận doanh tinh linh ra lệnh điều động toàn thể thành viên vây quét Tiểu Sửu Hoàng, tâm trạng của hắn ta đang rối loạn, một giây sau lại nhìn thấy tin tức Phong Thanh là Tiêu Phàm đã đến trận doanh tinh linh trên diễn đàn T3. Tiếng gào thét khác lạ của Phong Ma Tiểu Xích Lang khiến Thính Phong giả số 001 hơi e ngại, gã không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng xuất phát từ câu hỏi lúc này của Phong Ma Tiểu Xích Lang, gã nhất định phải cho Phong Ma Tiểu Xích Lang một câu trả lời xác thực. Mệnh Phàm vừa đến thành Freya của trận doanh tinh linh, chẳng biết vì sao lại xảy ra mâu thuẫn với tinh thần đồng đế Snow trên đường đi. Tại sao cậu không báo cho tôi ngay lập tức hả? Thính Phong giả số 001 cảm thấy mình rất vô tội, gã đang định báo qua, thế nhưng tại sao tốc độ mà Phong Ma Tiểu Xích Lang biết còn nhanh hơn tốc độ báo cáo của gã chứ? Chuyện này không thể trách Thính Phong giả số 001 được, bây giờ danh tiếng của Lịch Kinh Mệnh Phàm đang nổi như cồn trong diễn đàn T3 của Tân Sinh, mức độ quan tâm của người trong T3 dành cho Tiêu Phàm quả thực vô cùng cao. Vì thế Tiêu Phàm vừa xuất hiện trước mặt công chúng một lúc thì mọi người liền theo thói quen mà đăng tin lên T3, hơn nữa trên T3 còn có một loại bài viết gọi là bài viết livestream, tốc độ livestream đương nhiên sẽ nhanh hơn tốc độ theo dõi của Thính Phong giả số 001 rồi. Vậy tình huống bây giờ thế nào rồi, đánh chết hay là đánh tàn? Bên trong lời nói này của Phong Ma Tiểu Xích Lang tràn ngập ác ý, cũng không phải là hắn ta cực kỳ chán ghét hai người Tiêu Phàm và Snow, chỉ là tâm tình lúc này của hắn ta thật sự rất tệ. Thính Phong giả số 001 hồi ức lại cảnh tượng khó hiểu xảy ra giữa hai người Tiêu Phàm và Snow, đến bây giờ mà gã vẫn chưa hiểu được nên chỉ có thể trả lời theo kiểu ba phải, mệnh phàm không sao, Snow. Xem như lâm trận bỏ chạy. Chương 494, Hoa Nguyệt trước kia. Thính Phong giả số 001 hồi ức lại cảnh tượng khó hiểu xảy ra giữa hai người Tiêu Phàm và Sở Nâu, đến bây giờ mà gã vẫn chưa hiểu được nên chỉ có thể trả lời theo kiểu ba phải, mệnh phàm không sao, Sở Nâu. Xem như Lâm Trận bỏ chạy nhỉ. Được rồi, Thính Phong giả số 001, bây giờ cậu ngươi hãy nghe cho thật kỹ, lúc này là thời kỳ bất thường, cậu phải tiếp tục nhìn chằm chằm mệnh phàm một cách cẩn thận, mọi cử động của hắn đều phải báo lại với tôi, khẩn cấp. Sau đó Phong Ma Tiểu Xích Lang trực tiếp tắt tin nhắn thoại, điều này khiến cho Thính Phong giả số 001 càng mê mang hơn, rốt cuộc thì chuyện này là sao hả? Sau khi Phong Ma Tiểu Xích Lang xác nhận là Tiêu Phàm đã bình an vô sự, trong lòng hắn ta vẫn không thể bình tĩnh được, hắn ta nhận được tin tức nói hành vi điên cuồng của Tiểu Sửu Hoàng cuối cùng đã chọc tức cả công hội tinh thần. Bây giờ hội trưởng của công hội tinh thần hạ lệnh vây quét gã, hắn ta dốc toàn bộ lực lượng của người chơi chuyên nghiệp trong cả công hội đồng loạt đối phó người điên Tiểu Sửu Hoàng. Thế nhưng điều đáng vui mừng chính là bây giờ Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì về Tiểu Sửu Hoàng. Có lúc không có tin tức chính là tin tức tốt. Tuy nhiên sao cứ phải là lúc này, trên Tiba lại có tin tức của mệnh phàm, thực sự có thể nói đây là một tin tức xấu. Phong Ma Tiểu Xích Lang trà sát hai tay của mình, khẽ chùi mồ hôi đã chảy ra trong lòng bàn tay. Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn không muốn chủ động tiếp xúc Tiêu Phàm, hắn ta muốn ở trong bóng tối quan sát tất cả những điều này, thế nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, hắn ta thực sự đứng ngồi không yên. Thế là Phong Ma Tiểu Xích Lang chủ động thông qua kênh chat của trò chơi xin trở thành bạn tốt của Tiêu Phàm. Gợi ý của hệ thống, xin lỗi, lời mời trở thành bạn tốt của ngài đã thất bại, người chơi đó không chấp nhận bất kỳ lời mời trở thành bạn tốt nào. Không sai, từ sau khi giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh kết thúc, Tiêu Phàm đã nhận được rất nhiều tin tức quấy rối, hắn dứt khoát trực tiếp chặn lời mời trở thành bạn tốt của người lạ, cho đến bây giờ thì hắn vẫn chưa hề hủy chặn. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thấy gợi ý của hệ thống, hắn ta thậm chí có ý nghĩ trực tiếp thông qua Thính Phong giả số 001 mà thông báo cho Tiêu Phàm, thế nhưng bỗng nhiên hắn ta nhớ ra cái gì đó, Phong Ma Tiểu Xích Lang thở dài rồi cười khổ, bỏ đi, mình chỉ là một tên buôn bán tình báo mà thôi, cần gì phải nhúng tay quá nhiều chứ. Lại nói tiếp, nếu mình chủ động biểu lộ thân phận thì vừa bị bại lộ thân phận, hơn nữa cũng chỉ có thể tăng thêm địch ý của hắn thôi. Cho dù là ai khi biết đằng sau mình vẫn luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo thì đều sẽ tức giận. Còn nữa, bây giờ thế cuộc của trận doanh tinh linh cũng không phải chỉ có một Thính Phong Các liền có thể quấy nhiễu, thậm chí có khi còn mang đến cho Thính Phong Các lửa giận của hai công hội lớn trong trận doanh tinh linh nữa. Có điều, hai vị à, xin hai vị phải cố gắng sống sót trong trận doanh tinh linh đó. Trong thành Freya có một căn nhà cây rất to. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có người chơi nam đi qua, ánh mắt của họ luôn lén lút nhìn về phía trong. Thế nhưng dáng vẻ của bọn họ thực sự rất buồn cười, vậy nên thường xuyên tạo ra từng trận tiếng cười trong nhà cây. Nghe được tiếng cười êm tai thế này, những người chơi nam không khỏi rối trí, thế nhưng họ cũng không dám đến gần nhà cây dù chỉ là một chút. Bởi vì trên hốc cây này được khắc lên một cái bảng hiệu có đường viền hoa xinh đẹp. Trên đó viết bốn chữ ngay ngắn và thanh tú công hội Hoa Nguyệt. Sau khi Tiêu Phàm bán lệnh bài công hội ở trong tay mình cho Long Ngạo Thiên, công hội Hoa Nguyệt lập tức mất cơ hội thành lập công hội chính thức. Tuy nhiên điều này cũng không làm mất nhiều thời gian của những cô gái này, bởi vì sức mạnh của con gái ở trong trò chơi vẫn khá là mạnh mẽ, huống chi còn là một đám con gái xinh đẹp cơ chứ. Vì vậy sau khi công hội Ngạo Thiên được thành lập một khoảng thời gian, công hội Hoa Nguyệt cũng được thành lập chính thức, mà nơi này chính là nơi công hội Hoa Nguyệt của bọn họ phát triển, là nơi đóng quân được xây dựng trong thành Freya. Xem ra có khách tới thăm địa bàn của chúng ta đấy. Mị Hỏa nhìn thấy trên Tiba có tin tức về hành tung của Tiêu Phàm thì nói với vẻ sâu xa, trong ánh mắt có sự nghiêm cẩn hiếm thấy. Sau đó Mị Hỏa dường như lại quay về dáng vẻ lười biếng như trước. Cô ta dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn thân thể lồi lõm của Ngọc Sinh Yên một phen, đương gia hoa đán của công hội Hoa Nguyệt chúng ta, nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, oan gia của cô đã đến trận doanh tinh linh rồi đó, còn không nhanh chóng trang điểm ra ngoài nghênh đón. Ngọc Sinh Yên rất thích công hội Hoa Nguyệt, thành viên ở đây đều là người chơi nữ không ỷ lại vào đàn ông, dùng sức mạnh của mình mà tự phát triển trong trò chơi, điều này làm cho cô cảm thấy rất độc lập, rất có chí tiến thủ. Thế nhưng người duy nhất mà cô không thích chính là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt, Mị Hỏa. Tuy rằng thực lực trong trò chơi của Mị Hỏa cũng rất mạnh, thế nhưng tính cách của cô ta thực sự rất tệ hại. Thường thì Mị Hỏa rất thích trêu chọc cô ta làm người lười biếng như vậy nhưng lại không tự nhận ra được, cứ nói đây là mị lực của thục nữ ngự tỷ như mình. Ngọc Sinh Yên vẫn không thích người khác coi cô là bình hoa, mà đương gia hoa đán, nữ thần võng du, trang điểm đều là những từ ngữ mà Ngọc Sinh Yên ghét nhất khi nghe được từ trong miệng của người khác. Lần này Mị Hỏa lại nói hết, Ngọc Sinh Yên không khỏi cảm thấy tức giận, không cần hội trưởng phải lo lắng, tôi đương nhiên sẽ đi tìm hắn để báo mối thù một mũi tên ở trong giải thi đấu lúc trước. Nói xong, Ngọc Sinh Yên trực tiếp nổi giận đùng đùng đi ra ngoài công hội Hoa Nguyệt, mà Hàn Tiểu Yêu nhìn thấy chị gái của mình đã ra ngoài thì cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn Ngọc Sinh Yên tức giận đến mức bỏ đi, Vũ Tình thở dài. Sau đó cô ấy quay đầu lại nhìn Mị Hỏa vẫn ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, trên mặt là nụ cười tùy ý, Vũ Tình vô cùng trực tiếp nói tâm trạng của cậu không tốt. Ai nói tâm trạng của mình không tốt, tâm trạng bây giờ của mình vô cùng tốt, vừa mới trêu chọc em gái Ngọc Sinh Yên đẹp như thiên tiên xong thì đang nhảy nhót đây nè. Đừng có giả vờ nữa, từ lúc trước thì cậu đã như vậy rồi. Cậu chỉ giấu được những em gái nhỏ mới vào công hội thôi, sao giấu được bọn mình chứ? Vũ Tình nhìn Mị Hỏa vẫn đang ngồi ở trên ghế cười ha ha thì thản nhiên nói. Đúng vậy, bây giờ chỉ còn có mấy người chúng ta ở đây, mình không biết cậu muốn giả vờ cho ai xem nữa. Người con gái đang nói chuyện có ai đi trong trò chơi là Thiền Đàm, nghề nghiệp là nhân loại pháp sư, cô ấy có một mái tóc dài màu đỏ như thác nước. Pháp bào lộng lẫy trên người cô ấy phác họa ra đường cong hoàn mỹ, làm cho cả người cô ấy đều rất có mị lực. Giống như Vũ Tình, Thiền Đàm cũng là nguyên lão vào lúc đầu tiên của công hội Hoa Nguyệt. Thật là dối trá đó hội trưởng đại nhân. Lại có một cô em đi ra từ trong bóng tối, cô ta mặc một bộ giáp da bó sát, lỗ tai nhọn nhọn của tinh linh có vẻ rất đáng yêu, đầu của cô gái này hơi nhỏ, thế nhưng cũng không thể vì bề ngoài này mà coi thường cô ta dù chỉ là một chút. Bởi vì một con dao găm sắc bén đang bị cô ta cầm ngược ở trong tay, tư thái đi ra từ trong tiềm hành lại cực kỳ mạnh mẽ, điều này chứng tỏ cô ta là một tinh linh đạo tặc xuất sắc. Nghe được mấy chữ hội trưởng đại nhân, này, trong lòng Mị Hỏa bỗng nhiên cảm thấy nhoi nhói, nụ cười tùy ý kia cũng biến mất, cô ta nói với tinh linh đạo tặc, Tiểu Mật Phong, cậu muốn chết sao? Chương 495, gặp lại. Tiểu Mật Phong, cậu muốn chết sao? Tiểu Mật Phong nhún vai một cái, cô ta mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai bảo cậu không có chuyện gì mà cứ ở trước mặt bọn mình giả vờ giả vịt và sĩ diện chứ, để cậu đừng có tiếp tục sai nữa thì mình chỉ có thể cố gắng sửa lại cái kiểu sunder của cậu mà thôi. Đúng đấy, chỗ này chỉ có chúng ta, Mị Hỏa, thả lỏng lại đi, đừng tự cao tự đại nữa. Bọn mình biết chức vụ hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt rất khó đảm nhiệm, từ đó đến giờ đều khiến cậu phải khổ cực rồi. Vũ Tình đi lên vỗ vai Mị Hỏa, an ủi cô ta. Đúng vậy, bây giờ ở đây chỉ có mấy người bạn cũ là chúng ta, gần đây cậu bị sao vậy? Tự dưng lại điều động toàn thể thành viên của công hội đi xử lý cái tên lích kinh mệnh phàm gì gì đó chứ? Đây không phải là phong cách của cậu, hơn nữa mình nghe nói người chơi nữ chúng ta đi đối phó với mệnh phàm thì không được an toàn cho lắm. Thiền Đàm lo lắng nói. Thành viên Ngọc Sinh Yên trong công hội của chúng ta không phải đã bị Lích Kinh Mệnh Phàm bắt nạt trên giải đấu PK biểu diễn tân sinh sao, làm hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt thì mình đương nhiên phải chút giận thay cho thành viên chứ. Cậu nói dối, mình nhớ lúc giải đấu PK biểu diễn tân sinh kết thúc thì cậu vẫn đang cười hì hì đấy. Vũ Tình cậu là đồ ngốc, không phải cậu hay quên lắm ư, từ lúc nào mà trí nhớ của cậu lại tốt như vậy chứ? Cậu chắc chắn đã nhớ lầm cái vụ giải đấu PK biểu diễn tân sinh rồi. Mị Hỏa, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, đều là nguyên lão sáng lập ra công hội Hoa Nguyệt, cần gì phải giấu giếm chứ? Thiền Đàm khuyên bảo Mị Hỏa. Chỉ có 5 người chúng ta ở đây, cậu cứ nói hết những điều buồn phiền gần đây đi. Tiểu Mật Phong cười tâu toét nói tiếp một câu, có điều cô ta bỗng nhiên nhận ra cái gì đó, vội vàng sửa lại 4 người chúng ta. Nhưng cũng đã muộn rồi, Vũ Tình và Thiền Đàm lập tức im lặng, giật mình nhìn Tiểu Mật Phong, sau đó lộ ra vẻ vô cùng lo lắng mà nhìn về phía Mị Hỏa. Chỉ thấy lúc này Mị Hỏa lại nở nụ cười, cười với vẻ dối trá như trước, mình đã quyết định chỉ huy công hội Hoa Nguyệt diệt trừ người gây hại cho người chơi nữ ở trong trò chơi là Lích Kinh Mệnh Phàm. Đây là một nhiệm vụ vĩ đại và quang vinh, mấy cậu cũng đừng ở đó lải nhải nữa. Hơn nữa mình đã chuẩn bị điều động lực lượng của công hội bắt đầu tìm kiếm hành tung của Mệnh Phàm trong thành Freya. Mấy cậu cũng đừng khuyên bảo nữa, chỉ lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Nhìn thấy nụ cười này của Mị Hỏa, mấy người Vũ Tình biết hôm nay không thể làm được gì nữa rồi, thế là họ chỉ có thể ngoan ngoãn tản đi. Sau khi ra khỏi chỗ của Mị Hỏa, Vũ Tình và Thiền Đàm cùng tức giận nhìn về phía Tiểu Mật Phong, ai bảo cậu nhiều chuyện thế hả? Bầu không khí đang rất tốt, cậu ấy cũng sắp mở miệng rồi, nào ngờ cậu lại bay ra chặn ngang. Tiểu Mật Phong vô cùng đáng thương nói, hết cách rồi, thói quen lúc trước nên chưa sửa kịp, cậu không thấy mình vẫn luôn gọi cậu ấy là hội trưởng sao, gọi Mị Hỏa làm cho mình cảm thấy không được thuận miệng lắm, mỗi lần gọi như vậy, trong lòng mình đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy gọi hội trưởng không khó chịu hay sao? Hội trưởng chỉ là cách xưng hô, không phải tên nên sẽ không khó chịu. Hừ, cậu còn ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy nữa. Nếu không phải cậu vụng về thì sao lại làm hư chuyện hôm nay chứ? Đợi đến lúc mọi người tản đi hết, nụ cười trên mặt Mị Hỏa cũng biến mất ngay lập tức. Cô ta biết những người bạn này đang quan tâm mình, thế nhưng chuyện này thật sự không thể làm cho các cô ấy biết được, nếu biết thì sẽ càng phiền phức hơn. Nếu các cô ấy biết được chuyện này, có lẽ cũng chẳng còn tâm tình ung dung như bây giờ nữa. Mị Hỏa bỗng nhiên mở một tấm ảnh trong diễn đàn ra rồi lẳng lặng nhìn ngắm. Trong lúc vô tình thì cô ta thấy được tấm ảnh này trong bài viết bên lề của một người tâm phúc nào đó ở trong trò chơi. Ánh mắt của Mị Hỏa hoàn toàn bị một người nào đó trong tấm ảnh thu hút, bóng người này khiến cô ta nhớ lại những ký ức đẹp đẽ từ nhiều năm trước, trên mặt cô ta vô thức hiện ra một nụ cười hiếm thấy. Nhưng khi cô ta nhìn thấy một người khác ở trong tấm ảnh thì trong lòng lại sinh ra một luồng lệ khí lần thứ hai, luồng lệ khí này không ngừng vặn vẹo trong lòng cô ta. Làm cho người ta cảm nhận được cảm giác ghen tuông. Kênh chat của công hội Hoa Nguyệt. Mị Hỏa, hội trưởng thông báo cho tất cả thành viên của công hội, lúc này công địch của nữ tính ở trong tân sinh là Mệnh Phàm đã vào thành Freya, mong mọi người chú ý đến sự an toàn của bản thân, nếu phát hiện ra hành tung của Mệnh Phàm thì phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. Mặt khác, nhân viên chiến đấu tuyến đầu của công hội chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, một khi phát hiện hành tung của Mệnh Phàm, chúng ta sẽ lập tức điều động binh lực, dùng một lần tiêu diệt hắn, vì dân trừ hại. Thế là trong ngày hôm đó, hai thế lực lớn trong thành Freya đồng thời trở nên bận rộn, nhân viên không ngừng đi lại tìm kiếm ở trong thành, mà Tiêu Phàm cũng không biết bây giờ hắn đang ở trong hiểm cảnh, vẫn còn đi dạo trên đường với Xà Cơ. Sau khi Snow rời khỏi, tuy rằng những người chơi muốn tiếp tục nhìn vị Lích Kinh Mệnh Phàm người có tiếng thối nổi danh này, thế nhưng xuất phát từ sự kiêng dè, cuối cùng họ cũng dần dần tản đi. Không còn Snow, chỉ còn Tiêu Phàm và mình, Xà Cơ bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Xà Cơ và Tiêu Phàm đã lâu không gặp, vốn cô nên vô cùng kích động ở trong lòng, thế nhưng bây giờ gặp mặt thì cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xà Cơ không am hiểu việc tán gẫu, cũng không biết làm sao để mở lời tán gẫu với Tiêu Phàm, càng không biết phải ở chung với Tiêu Phàm thế nào. Vừa nghĩ đến việc ở cùng một chỗ, Xà Cơ cảm thấy hành động của mình lại cứng ngắc hơn nữa. Cô không biết tại sao mình sẽ trở nên như vậy, rõ ràng lúc gặp nhau trong hiện thực thì cô còn rất tự nhiên mà, tại sao bây giờ cô lại có vẻ ngốc nghếch như vậy chứ? Hơn nữa tim còn đập thình thịch như vậy nữa cơ. Lẽ nào cô? Xà Cơ không kịp suy nghĩ tiếp, Tiêu Phàm đã trực tiếp lên tiếng cắt ngang tâm tư thiếu nữ của cô. Sau khi trò khôi hài kết thúc, Xà Cơ liền trở nên im lặng, cả đường đi không hề nói một câu nào, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy hơi thấp thỏm. Không lẽ dưới lời đồn đãi của đám quần chúng vây xem kia, Xà Cơ đã lựa chọn tin tưởng Snow ư? Thế là Tiêu Phàm chỉ có thể chủ động lên tiếng, nhìn xem thái độ lúc này của Xà Cơ. Xà Cơ, khoảng thời gian anh không ở cùng với mọi người vẫn khỏe chứ? Xà Cơ đối diện với câu hỏi đột ngột của Tiêu Phàm. Giống như đã bị kinh hách vậy, cô nháy mắt tỉnh táo lại từ trong tâm tư thiếu nữ của mình, a. À. Phản ứng này của Xà Cơ khiến Tiêu Phàm cảm thấy hơi lúng túng, hắn chỉ có thể cười khổ nói lại lời nói lúc nãy một lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm trước mắt mình, Xà Cơ khẽ lắc lư cái đầu nhỏ của mình, lúc nãy mình đang suy nghĩ cái gì đấy, đội trưởng Kaka vẫn giống như trước vậy, vẫn là người đáng tin cậy và luôn quan tâm mình, như vậy là được rồi. Thế là Xà Cơ nói hết tất cả những chuyện xảy ra gần đây cho Tiêu Phàm nghe. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi, tự nhiên đội ngũ sẽ rơi vào tay của Hổ Nữ, thế nhưng Hổ Nữ cũng không rõ phải làm gì để tăng cao thực lực của đội ngũ ở trong trò chơi. Vì vậy về cơ bản thì việc chỉ huy chiến đấu liền giao cho thành viên mới là Tuyết Dạ. Mà ở phương diện này thì Tuyết Dạ làm vô cùng xuất sắc, theo lời nói của Xà Cơ là rất có cảm giác của đội trưởng Kaka. Tuy rằng Tiêu Phàm không rõ tiêu chuẩn rất có cảm giác của đội trưởng Kaka ở trong lòng của Xà Cơ được cân nhắc thế nào, tuy nhiên Tiêu Phàm vẫn không biết xấu hổ mà tự hiểu là trên phương diện này thì Tuyết Dạ biểu hiện rất tốt. Chương 496, gặp lại. Năng lực chỉ huy và dẫn dắt đội ngũ của Tuyết Dạ, lúc Tiêu Phàm rời đi cũng thấy được, trên phương diện chỉ huy đội ngũ thì Tuyết Dạ vô cùng thành thạo, thậm chí có khi còn vượt qua hắn, điều này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy hơi quỷ dị. Hắn không biết người già gái, cả ngày đi dạo phố mua quần áo như vậy tại sao lại có thể đảm nhiệm được những thứ này, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không hề có ý định đi tìm hiểu, bởi vì hắn cũng không biết tại sao thực lực chiến đấu của Tuyết Dạ lại mạnh mẽ đến thế, dù sao ở phương diện nào thì hắn cũng không hiểu Tuyết Dạ, cứ tìm hiểu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Hơn nữa khi nhìn thấy cậu đánh bại Vasily, Tiêu Phàm liền cảm thấy cái tên Tuyết Dạ này thật là không hề đơn giản một chút nào. Nói vậy ngoại trừ việc thích mặc đồ con gái, cho dù gia thế ở hiện thực hay là biểu hiện ở trong trò chơi thì Tuyết Dạ đều được cho là một người khá hoàn mỹ, nghĩ như vậy, cái tên này thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy đố kỵ đó. Mấy người Xà Cơ liền ở dã ngoại, khu vực phụ cận thành Antekera, để luyện cấp một khoảng thời gian, Tiêu Phàm đi rồi, đội ngũ cũng không hề nhận được nhiệm vụ gì có thể làm nên Hổ Nữ dần dần có vẻ chán nản. Mà lúc này, Hổ Nữ nhận được lời mời của bạn bè trong hiện thực, định đi đến thành Freya của trận doanh tinh linh, cô hỏi mọi người trong đội có muốn đi cùng hay không. Tuyết Dạ cảm thấy rất hứng thú với tinh linh luôn được xưng là tao nhã, đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết cậu có hứng thú với tinh linh về phương diện nào. Mà Xà Cơ và Bán Trường Miên thì không có ý kiến gì khác, kết quả là mọi người liền đến đây cùng nhau. Sau khi các cô đi đến thành Freya, giống như lúc Tiêu Phàm vừa mới đến vậy, mấy người nhanh chóng bị bầu không khí náo nhiệt của thành Freya hấp dẫn, bắt đầu đi dạo với vẻ không hề biết chán, thế nhưng nếu cứ tiếp tục dạo chơi như vậy, chắc chắn sẽ làm chậm trễ chuyện luyện cấp. Thế nhưng nếu đã đến trận doanh tinh linh mà cứ luyện cấp hoài như vậy, Tuyết Dạ chắc chắn không muốn, thật ra cả đám đều không vui trong lòng. Vì vậy dưới sự thảo luận của Hồ Nữ và Tuyết Dạ, Vũ hội Ác Ma ở trong trận doanh tinh linh lập ra một cái thời gian biểu sắp xếp thời gian mỗi ngày trong trò chơi. Nội dung trên thời gian biểu thật ra rất đơn giản, nó chỉ chia ra thành hai hàng, thời gian luyện cấp và thời gian tự do đi dạo phố. Trong thời gian luyện cấp, thành viên của Vũ hội Ác Ma nhất định phải ngoan ngoãn tập trung luyện cấp, mà trong thời gian tự do đi dạo phố thì mọi người điên cuồng dạo phố. Bởi vậy lúc Xà Cơ gặp được Tiêu Phàm ở trên đường phố, đó chính là thời gian tự do đi dạo phố mỗi ngày của các cô. Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy hơi đau đầu với chế độ mới của đội ngũ, có lẽ chuyện như vậy cũng chỉ có Hổ Nữ mới làm ra được, không làm việc đàng hoàng, đi dạo phố lại được hợp pháp hóa. Từ trước tới nay Tiêu Phàm chưa từng gặp được đội ngũ nào ở trong trò chơi lại làm như vậy, quả thực là khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được mà. Tuy nhiên Tiêu Phàm không biết, dường như chế độ bây giờ của Công hội Hoa Nguyệt cũng là như vậy. Bởi vì đa số phái nữ của thế giới này đều giống nhau cả. Có điều thứ đáng vui mừng nhất chính là Tiêu Phàm đã sớm gặp được Xà Cơ ở trên đường, nếu không phải vậy thì có lẽ hắn đã phải chờ ở chỗ hội họp một hồi lâu rồi. Thế là Tiêu Phàm bắt đầu đi theo Xà Cơ dạo trên đường phố. Chỗ này là một chỗ tương đối hẻo lánh ở trong thành Freya. Ngoại trừ có một cái cây đại thụ vô cùng xum xuê có hình tượng mang tính biểu trưng thì chỗ này rất ít dấu chân người, cũng không náo nhiệt như các khu vực phồn hoa khác. Thế nhưng gần đây ở trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày đều sẽ có mấy người đẹp mang vẻ đẹp khác nhau hội họp ở đây. Bán Trường Miên vẫn mặc bộ đồ màu trắng tinh khôi kia, cô lặng lặng ngồi dưới chân đại thụ, dịu dàng ôm Miên Miên ở trong ngực mình. Miên Miên liếm cây kẹo que mà chị Bán Trường Miên mua cho mình khi đi dạo phố, vẻ mặt hạnh phúc. Mà ở bên khác thì Tuyết Dạ cũng đang vô cùng hạnh phúc, cậu đã thay một cái váy dài màu xanh. Cái váy này là thứ mà Tuyết Dạ mua được trên đường đi dạo phố, mua từ một NPC ở trong nhà cây với giá cao. Cho dù là sự phối hợp về màu sắc hay là hình thức hoa văn đều có phong cách của tinh linh, Tuyết Dạ vô cùng hài lòng với cái váy này. Sau khi mặc vào thì cậu hưng phấn mở bảng giao diện nhân vật ra, đánh giá kỹ lưỡng. Chỉ có Hổ Nữ lúc này là cảm thấy không vui ở trong lòng mà thôi, tay phải của cô liên tục nhổ cỏ dại ở dưới cây đại thụ, dường như đang trút hết sự giận dữ ở trong lòng. Sau khi Tiêu Phàm thông qua tin nhắn thoại của kênh chat nói cho cô biết mình sắp đến, Hổ Nữ trực tiếp gửi tọa độ mà các cô hay tập trung cho hắn, sau đó thì không nói gì nhiều nữa. Hổ Nữ cũng không có nói cho Tiêu Phàm thời gian tập trung, cô muốn Tiêu Phàm phải đến chỗ đó chờ các cô từ sớm, chờ đến mệt mỏi thì các cô mới đến đó. Tiếp theo, Hổ Nữ vẫn đi dạo phố như ngày thường, thế nhưng không biết tại sao, hôm nay Hổ Nữ muốn gặp Tiêu Phàm nên lúc đi dạo phố cũng không được tập trung cho lắm, lúc đi trên đường thì đầu óc hơi mơ mơ màng màng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, Hổ Nữ phát hiện mình đã từ quảng trường phồn hoa đi đến địa điểm tập trung thường ngày. Ai, bỏ đi, nếu đã đến rồi thì mình cũng phá lệ ở đây chờ hắn vậy, mất công hắn đến nơi này rồi lại không nhìn thấy ai, rất đáng thương đó, xét theo thời gian hắn từ thành Antekera đến đây thì chắc hẳn bây giờ cũng sắp đến nơi rồi. Thế là Hổ Nữ đại tiểu thư mang lòng từ bi hiếm thấy, chủ động ở lại chờ Tiêu Phàm. Thế nhưng cô cũng không biết ở trên đường thì Tiêu Phàm đã gặp được Xà Cơ từ sớm, vậy nên cô chắc chắn phải đợi một cách vô ích rồi. Vì vậy bây giờ Hồ Nữ đang ở dưới tàng cây, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn đã nói là về đây mà. Tại sao mình đã đợi lâu như vậy mà hắn vẫn còn chưa đến chứ? Lẽ nào tên tiện nhân kia dám cho bà đây leo cây sao? Trong hiện thực chưa từng có tên nam sinh nào dám để cho bổn tiểu thư đợi lâu như vậy đấy. Đợi một lúc nữa mà hắn không xuất hiện, lần sau gặp mặt thì bà đây sẽ rút gân. Lột da của hắn. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rốt cục cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Hổ Nữ, thế nhưng trong lòng Hổ Nữ lại càng giận hơn, bởi vì thấy dáng vẻ vừa nói vừa cười của Tiêu Phàm và Xà Cơ, rõ ràng chính là dáng vẻ vừa mới đi dạo phố về. Bổn cô nương lãng phí thời gian đi dạo phố của mình để đứng đây chờ hắn hồi lâu, tiện nhân kia lại đi dạo phố với em gái Xà Cơ. Có lộn hay không vậy? Thực là một tên bạc tình mà. Phi phi, cái gì mà bạc tình chứ? Nói sai rồi. Tóm lại, khi Hổ Nữ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lúc này của Tiêu Phàm, trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn bực, thế là tay phải của cô vô thức dùng sức kéo rút. Chỉ có điều lần này không còn là những cây cỏ dại ở dưới tàng cây nữa, đó là roi thép, thứ vũ khí mà Hổ Nữ thích nhất. Roi thép bị tay phải của Hổ Nữ cầm chặt, dứt khoát bay thẳng đến chỗ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đang nói chuyện với Xà Cơ bỗng nhiên cảm giác bên tai mình có tiếng gió truyền đến, trong lòng sinh ra một luồng linh cảm về nguy cơ sắp tới. Tay phải của hắn nhanh chóng giơ ra, nắm chặt phía trước, cuối cùng lại có thể dùng bàn tay miễn cưỡng bắt được roi thép của Hổ Nữ. Nhưng roi thuộc về vũ khí mềm nên không dễ ngăn cản như vậy, phần phía trước của roi thép vẫn vung về phía Tiêu Phàm vô thức dùng sức, uy lực còn sót lại của roi thép đã tan đi hết. Sau khi mài giũa một phen ở trận doanh thú nhân, cho dù là cảm giác chiến đấu ở trong trò chơi hay là kỹ thuật chiến đấu của Tiêu Phàm đều được tăng cao. Hơn nữa được ở trong trạng thái cấp 60 một thời gian ngắn càng làm cho Tiêu Phàm cảm nhận được tư vị chiến đấu ở cấp cao một cách rõ ràng hơn. Cũng nhờ đó mà mở rộng con đường phát triển sau đó của hắn ở trong trò chơi. Chương 497, sự ăn ý từ lâu. Vì vậy một roi này của Hổ Nữ dù là tập kích, thế nhưng dưới cảm giác nhạy bén của Tiêu Phàm thì trực tiếp trở nên vô dụng. Hổ Nữ nhìn động tác ngăn cản của Tiêu Phàm thì hơi sững sờ, đây vẫn là lần đầu tiên mà cô bị người chơi nắm chặt roi của mình ở trong trò chơi, hơn nữa cái động tác tá lực trôi chảy kia của Tiêu Phàm. Không thể không nói thật sự khá đẹp trai, gò má của Hổ Nữ hơi đỏ lên, thế nhưng một giây sau thì Hổ Nữ trở lại như lúc đầu, bởi vì... a, đau chết tôi rồi, Hổ Nữ cô là người điên à, làm gì vậy? Tiêu Phàm hét thảm một tiếng, gào lên với Hổ Nữ. Không sai, tuy rằng Tiêu Phàm đã ngăn cản đòn đánh này của Hổ Nữ một cách rất đẹp trai, Thế nhưng kỹ năng thiên phú của hổ nữ là quất roi thống khổ vẫn có bắc kèm theo trong lần công kích này. Tiêu Phàm trực tiếp dùng tay đỡ một roi này, cảm giác đau gia tăng 100%, không hề dễ chịu chút nào. Phàm muội muội, ai bảo em không biết tự trọng, khiến chị đây phải ở chỗ này chờ em lâu như vậy. Em lại đi dạo phố với xà cơ. Sau đó hổ nữ lại vung vẩy cây roi quật về phía Tiêu Phàm. Lần này Tiêu Phàm cũng không dám đỡ bậy, hắn chỉ có thể quay qua quay lại né tránh. Ở trên đường đi thì tôi gặp được xà cơ, hơn nữa lúc đó vẫn chưa đến thời gian tập hợp của mấy người mà, ai biết cô sẽ đến sớm chứ. Tôi cảm thấy dưới ở tình huống bình thường thì cô đều sẽ muốn tôi ở đây chờ thêm một hồi lâu, mua vui cho cô. Lúc mới bắt đầu quả thực hổ nữ đã nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ cô tuyệt đối không thể thừa nhận, chị của em là người như vậy sao? Tiêu Phàm, ánh mắt này của anh là sao hả, xem coi tôi có quất chết anh hay không? Mẹ nó, tôi chưa có nói cái gì hết, ánh mắt của tôi còn đắc tội cô hay sao? Có biết nói lý hay không vậy? Em còn dám nói chị đây, một tiểu thư khuê các không nói lý. Tiểu thư khuê các, mẹ nó, anh lại dám dùng ánh mắt đó để nhìn tôi. Từ trước đến nay đội trưởng và hổ nữ đều như vậy sao? Tuyết Dạ mới đến thì nghi hoặc mà nhìn hai người Tiêu Phàm và hổ nữ vừa mới gặp mặt đã cãi nhau. Đúng đấy, từ khi chị gia nhập đội ngũ này thì đội trưởng và chị hổ nữ đã là như vậy rồi. Bán trưởng Miên khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của Miên Miên đang ở trong lồng ngực mình. Thật là làm cho người ta hâm mộ đó, quan hệ giữa hổ nữ tỷ tỷ và đội trưởng ca ca thật là tốt. Xà cơ bĩu môi nói. Em bảo ai quan hệ tốt với anh ta, cô ta chứ? Tiêu Phàm và hổ nữ bỗng nhiên quay đầu lại rồi chăm miệng một lời nói. Anh cô, nói theo tôi làm gì? Sau đó trừng mắt giận dữ nhìn đối phương lần thứ hai. Ai? Bọn họ ăn ý ghê, xà cơ hâm mộ nói. Ai nói không phải chứ, bán trường Miên nhẹ giọng nói tiếp. Tiêu Phàm và hổ nữ ở một bên cãi vã, mọi người lại có cảm giác đã quay về thời gian ở trong trận doanh ác ma. Tuy rằng Tiêu Phàm đã đi xa thật lâu, thế nhưng sau khi trở về cũng không hề có sự ngăn cách với mọi người, đội ngũ có vẻ cực kỳ hòa hợp. Tuyết Dạ nhìn hai người Tiêu Phàm và hổ nữ cãi vã không ngớt thì thoải mái mỉm cười, trong ánh mắt là sự hoài niệm. Lần đọ sức này của Tiêu Phàm và hổ nữ, à, nói chính xác hơn là hổ nữ ức hiếp Tiêu Phàm, thời gian này còn dài hơn so với lúc trước, cũng không phải là do hổ nữ và Tiêu Phàm đã lâu không gặp, rất nhớ nhung, mà là vì ngoại trừ lần công kích thứ nhất Tiêu Phàm chủ động ngăn cản thì roi của hổ nữ không thể đụng đến Tiêu Phàm dù chỉ là một chút, đánh không trúng mục tiêu, sự tức giận không có chỗ để chút, hổ nữ đương nhiên phải kéo dài hơn trước rồi. Tuy rằng tính tình của hổ nữ khá là hùng hổ, có điều phải vận động mạnh trong một thời gian dài khiến thể lực của cô không còn nhiều nữa rồi. Cô đành phải dừng lại, hít vào thở ra từng hơi. Cặp thỏ ngọc trước ngực cũng nhấp nhô lên xuống theo sự hít thở này. Có vẻ càng hoạt bát đáng yêu hơn. Phàm muội muội, em là cá trạch sao? Từ lúc nào mà em đã trở nên trơn trượt như vậy hả? Nói thừa, lẽ nào tôi phải đứng yên cho cô đánh sao? Tôi lại không phải là kẻ ngốc. Lúc này Tiêu Phàm cũng thở hổn hển, trong lòng thầm oán giận. Hổ nữ thật là một bà điên mà, lúc nãy cô hoàn toàn không hề nương tay khi vung roi, may mà kỹ thuật né tránh của hắn rất tốt, nếu không đã bị cô quật cho mấy roi, vậy thì thảm rồi. Lại nói tiếp, chỉ bằng thực lực của cô còn muốn đánh chúng tôi sao? Tôi là đội trưởng đó, tuy rằng Tiêu Phàm không dám đánh trả, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không quên khiêu khích cô một phen, chút giận một hơi. Anh có ý gì hả? Xem thường tôi sao? Hổ nữ nhìn thấy dáng vẻ hả hê của Tiêu Phàm, nổi giận lần hai, bây giờ tôi đã được cấp 36 rồi đấy. Biết chưa, cấp 36 đó. Cấp 36, đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại đã rất cao rồi, phải biết rằng sau khi hội trưởng của công hội chiến minh Regional làm nhiệm vụ thất bại, cho dù anh ta dành hết thời gian của mình để luyện cấp thì đoán chừng bây giờ cấp cao nhất cũng chỉ là 36. Vì vậy hổ nữ muốn dùng cấp bậc bây giờ của mình để khoe khoang trước mặt Tiêu Phàm một phen, dù sao từ giây phút mà Tiêu Phàm rời khỏi thì hổ nữ đã lập ra cái kế hoạch này rồi. Từ lúc đó trở đi thì hổ nữ liền bắt đầu khổ luyện cấp bậc chính là vì giây phút này, ai bảo trước đây Tiêu Phàm luôn cười nhạo cô là người có cấp bậc thấp nhất trong đội ngũ chứ. Hổ nữ nhìn thấy trong mắt của Tiêu Phàm mang theo sự kinh ngạc thì hơi thỏa mãn, Thế nhưng sau đó cô lại trở nên khó chịu, bởi vì Tiêu Phàm nói ra một câu. Nói như vậy, cấp bậc của những người khác trong đội còn cao hơn cô phải không? Tuy rằng Hồ Nữ không muốn thừa nhận điều đó, thế nhưng điều bi ai nhất chính là đây quả thực là sự thật, thì cũng chỉ cao hơn một hai cấp mà thôi. Tiêu Phàm thở dài, khẽ vỗ vai của Hồ Nữ với ý tứ sâu xa, ai, Hồ Nữ, cô phải cố gắng hơn đó, trong đội chỉ có cô là có cấp thấp nhất thôi, bây giờ đội trưởng tôi cũng đã là cấp 41 rồi, cô và tôi chênh nhau đến 5 cấp cơ, bình thường cô phải học tập những thành viên khác nhiều hơn biết không? Hồ Nữ không nghĩ đến Tiêu Phàm đi trận doanh thú nhân một chuyến, sau khi trở về thì cấp bậc lại cao như vậy, lại nhìn dáng vẻ cười xấu xa và khinh thường kia của Tiêu Phàm, Hồ Nữ suýt chút nữa đã không nhịn được mà quất thêm một roi. Hồ Nữ cảm thấy sau khi trở về thì cái tên này trở nên rất đê tiện, lẽ nào tiện đạo của hắn đã thành công ư? Hồ Nữ hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, Hồ Nữ bình tĩnh, nếu như cô nổi giận lúc này thì không phải đã rơi vào bẫy của hắn sao? Bây giờ cô nhất định phải tìm ra thứ gì đó để lấy lại mặt mũi cho mình mới được. Ừ, đúng rồi, tại sao cô lại quên mất nó chứ? Dưới cái nhìn của các thành viên trong đội, Tiêu Phàm và Hồ Nữ đang liếc mắt đưa tình với nhau, còn Tiêu Phàm lại cho là mình đang châm chọc mỉa mai với Hồ Nữ, mà lần giao chiến này dường như đã thoát khỏi trạng thái bình thường, hắn thoáng chiếm được thế thượng phong. Vì vậy Tiêu Phàm cảm thấy sung sướng một cách hiếm thấy, trong lòng hắn than nhẹ, ai, chính mình làm đội trưởng lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể trị được người nghịch ngợm gây sự như Hồ Nữ, lúc này tâm tình của hắn thật là tuyệt vời đó. Tuy nhiên, cho dù bây giờ chiếm được thế thượng phong, Tiêu Phàm hắn cũng sẽ không làm hòa, hắn nhất định phải hăng hái hơn, triệt để phá hủy phần tử không tốt là Hồ Nữ ở trong đội ngũ, xây dựng hình tượng đội trưởng uy vũ. Vì vậy sau đó Tiêu Phàm dự định tiếp tục giới thiệu thú cưng của mình là Tom Cruise với các thành viên trong đội, tuy rằng bây giờ tác dụng trong lúc chiến đấu của Tom Cruise căn bản là không có, thế nhưng nói thế nào thì nó cũng có thân phận thú cưng, bởi vậy hắn cũng có thể miễn cưỡng khoe khoang một chút. Chương 498, các thú cưng. Sau khi vào thành, Tom Cruise liền hiếu kỳ sờ mó lung tung ở chung quanh. Thế nhưng bởi vì ngoại hình đáng yêu của nó đã thu hút tầm mắt của vô số người chơi, Tom Cruise đơn giản sử dụng kỹ năng của mình là Miêu Chi Đóa Miêu Miêu, tiến vào trạng thái tiềm hành ở trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm, dọc theo đường đi thì nó cũng không nói tiếng nào. Vì vậy ngay cả xà cơ vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Phàm cũng không hề phát hiện ra nó, điều này đúng lúc thỏa mãn điều kiện tạo một bất ngờ cho đồng đội của Tiêu Phàm. Vào lúc Tiêu Phàm định bắt con mèo lông xù đang tiềm hành trên đỉnh đầu của mình xuống, Hồ Nữ lại ra tay trước. Chỉ thấy Hồ Nữ nhìn Tiêu Phàm với vẻ không chịu thua, sau đó cô hét lớn, đi ra đi, Mergation. Cái gì, Mergation? Nghe tiếng hét lớn của Hồ Nữ, đầu óc của Tiêu Phàm vẫn còn mơ hồ, thế nhưng ngay sau đó là một tiếng hổ gầm đầy uy mãnh vang lên, trong lòng Tiêu Phàm lập tức hiểu rõ. Một con mãnh hổ có bộ lông trắng như tuyết với sọc đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Nó mở cái miệng lớn như cái bồn máu rồi gào thét một tiếng, lộ ra vẻ mặt như hung thần về phía Tiêu Phàm, thật là đáng sợ. Mà khi Hồ Nữ đưa tay ra vuốt ve nó lại nghe lời giống như một con mèo vậy, cúi đầu hưởng thụ sự vuốt ve của Hồ Nữ, dáng vẻ hạnh phúc. Sao hả, chị đây lợi hại chưa, đây chính là thú cưng của chị đấy, Mergation. Hồ Nữ nhìn Tiêu Phàm, nói với vẻ kiêu ngạo. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là vậy, con bạch hổ này là thú cưng của Hồ Nữ. Nhìn thần thái uy mãnh của nó thì cấp bậc chắc hẳn sẽ không thấp, thậm chí có khi còn vượt qua con Sabretooth của Thái Thập Tam nữa. Thế nhưng bây giờ ở trong trò chơi thì thú cưng vẫn chỉ có rất ít, dáng vẻ tệ hại của Hồ Nữ sao có thể lấy được một con thú cưng có tư chất không tệ như vậy chứ? Hồ Nữ nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của Tiêu Phàm, dường như đã hiểu ra điều mà Tiêu Phàm đang suy nghĩ lúc này. Con bạch hổ này là do tôi dùng rất nhiều nhân dân tệ mới mua được, phẩm chất sử thi đó, sao hả, Phàm muội muội, có hâm mộ chị đây không? Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe lời chị có thể cân nhắc đến việc mua cho em một con. Nghe xong lời giải thích của Hồ Nữ, Tiêu Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, hèn gì một cô gái ngốc như Hồ Nữ cũng có được một con thú cưng với cấp bậc không tệ ở trong trò chơi từ sớm, thực sự là người chơi khắc kim đê tiện vô sỉ mà. Chiến sĩ AMB đáng ghét. May mà hắn không có vội vàng khoe Tom Cruise ra đấy, nếu không lỡ như so sánh với con bạch hổ gọi là mơ gây trần này của hổ nữ thì sẽ rất mất mặt. Đây là thú cưng của cô, có vẻ rất khá đó. Sau đó Tiêu Phàm lại nghi ngờ nói, nếu cô có thể mua thú cưng từ trong tay của người chơi khác, vậy thì Tuyết Giả cũng có thể mua được thú cưng từ trong tay của những người chơi khác rồi. Nhìn thấy thú cưng chiến đấu mà người chơi khắc kim như hổ nữ mua, Tiêu Phàm tự nhiên nhớ đến đại thần khắc kim trong đội ngũ của mình là Tuyết Giả. Người chơi có kỹ năng chiến đấu hoàn toàn phụ thuộc vào tài lực của bản thân mới có thể phát huy ra trình độ tốt nhất như Tuyết Giả. Sau khi cậu nhìn thấy hổ nữ mua thú cưng cho mình, không có lý do nào mà không dùng tiền mua cho mình một con. Hổ nữ nghe Tiêu Phàm khen thú cưng của mình không tệ thì tâm trạng hơi tốt hơn một chút. Thế nhưng khi Tiêu Phàm nhắc đến thú cưng của Tuyết Giả thì vẻ mặt đắc ý của hổ nữ lập tức trở nên suy sụp. Đúng vào lúc này, tiếng nói êm tai có vẻ trung tính của Tuyết Giả chen vào, đội trưởng, anh đang nói đến thú cưng của em sao? Uầy, đây chính là thú cưng của em đó. Tiếng nói của Tuyết Giả vừa dứt, một tiếng phượng hót vang lên, ngay sau đó thì có một con phượng hoàng mang màu vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, nó ngoan ngoãn đứng trên bả vai của Tuyết Giả. Dùng cánh chim trải vuốt lông chim của mình. Có điều thú cưng này cũng không phải do em đi thu mua từ người chơi khác đâu, mà đây là khen thưởng khi tiêu dùng đứng đầu trong thương thành của trò chơi đó. Nói cách khác, đây là hoạt động hồi báo cho khách quen của thương thành trong trò chơi, mà những người chơi có hạn mức tiêu dùng đứng đầu sẽ có cơ hội nhận được chứng thú cưng thần bí. Bởi vì bình thường em hay mua thời trang trong thương thành của trò chơi, thế nên đúng lúc nhận được chứng của thần thú Phượng Hoàng. Thế là em ấp nó, cũng đặt tên cho con phượng hoàng đẹp đẽ này là Bright. Tuy rằng cái đầu của con phượng hoàng được Tuyết Giả gọi là Bright vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng bề ngoài của nó cũng giống như tên của nó vậy, toàn thân đều là ánh sáng vàng lấp la lấp lánh, có vẻ vừa thần thánh lại cao quý, đúng lúc là phong cách mà Tuyết Giả yêu thích. Tiêu Phàm nhìn Bright, trong lòng cảm thán, không hổ là thần thú có phẩm chất truyền thuyết. Vào lúc còn nhỏ đã có khí chất khác biệt với mọi người như vậy rồi, lúc trưởng thành còn thế nào nữa chứ? Khó trách mình vừa mới nhắc đến Tuyết Giả, hổ nữ lập tức nghẹn, không tức giận nữa, hóa ra là do nguyên nhân này. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn còn hơi nghi hoặc một chút, nếu chỉ cần tiêu dùng trong thương thành liền có thể nhận được chứng thú cưng thần bí, vậy thì tại sao hổ nữ lại mua con bạch hổ có phẩm chất sử thi từ người chơi khác chứ? Có nhiều người chơi nhận được chứng thú cưng thần bí từ hoạt động hồi báo lần này không? Tiêu Phàm hỏi Tuyết Giả với vẻ thăm dò. Tuyết Giả suy nghĩ một lát, à, ngoại trừ em thì hình như còn có một người gọi là Long Ngạo Thiên, tên này nhận được chứng thú cưng là Hoàng Kim Long. Nghe được tên của Long Ngạo Thiên, Tiêu Phàm lập tức rõ ràng lý do vì sao hổ nữ không thể nhận được chứng thú cưng từ hoạt động lần này của Thương Thành. Tuyết Giả lại có thể tiêu dùng ngang ngửa với loại đại thần khắc kim có cấp bậc như Long Ngạo Thiên, rốt cuộc thì thằng nhóc phá sản này đã bỏ ra bao nhiêu nhân dân tệ để mua thời trang trong thương thành của trò chơi chứ? Trong lòng Tiêu Phàm có chút không cân bằng, cảm thấy vô cùng tổn thương, người chơi khắc kim không xem tiền là tiền quả nhiên rất vô liêm sỉ. Vậy những người khác thì sao? Tiêu Phàm hâm mộ nhìn Tuyết Giả ở một bên đang vuốt ve lông chim đẹp đẽ trên người của Bright. Hắn nhìn hổ nữ ở một bên đang tương đối nhàn rỗi thì hỏi. Anh hỏi tôi làm gì, sao không tự hỏi mấy người đó đi? Hổ nữ lườm hắn một cái với vẻ rất hung dữ. Bỗng nhiên bị hổ nữ mắng, Tiêu Phàm cảm thấy không hiểu ra sao, hắn không biết tại sao hổ nữ đang yên đang lành lại nổi nóng, có điều hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm, dù sao thì tính tình của cô từ trước đến giờ cũng không tốt. Thế là Tiêu Phàm đi về phía bán trường Miên đang ngồi dưới tảng cây, ôm Miên Miên ở trong lòng. Anh hỏi thú cưng của em ư? Hình như là có đấy. Nghe được lời hỏi dò của Tiêu Phàm, bán trường Miên mơ mơ màng màng trả lời. Hình như là có, là thế nào? Nghe được câu trả lời của bán trường Miên, Tiêu Phàm còn mơ hồ hơn cô nữa. À, chuyện này, em cũng không biết nên nói sao nữa. Bán trường Miên cũng phát hiện ra vấn đề trong lời nói của mình, hai gò má của cô ửng đỏ, bán trường Miên lúng túng giải thích, là thế này, em có bệnh mất trí nhớ gián đoạn đúng không? Nghe thấy bán trường Miên nhắc đến bệnh mất trí nhớ lần thứ hai, Tiêu Phàm nhớ đến ngọn lửa đen khủng bố ẩn sâu trong thân thể của bán trường Miên, thầm nghĩ trong lòng, bệnh mất trí nhớ, tôi không nghĩ là vậy đâu. Thế nhưng ở ngoài thì hắn vẫn cứ theo ý của Bán Trường Miên mà hùa theo lời nói của cô, sau đó thì sao? Bởi vì em bị bệnh mất trí nhớ, thế nên, em không nhớ là lúc nào, cột thú cưng của em đã xuất hiện thêm một con thú cưng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Phàm, một cái ma pháp trận đột nhiên sáng lên, một thiên sứ cầm cự kiếm trong tay, trên cánh là lông chim đen khịt xuất hiện bên cạnh Bán Trường Miên. Chương 500, các thú cưng. Nó gọi là Lucifer, là thiên sứ sa đọa, giống như Bright của Tuyết Dạ vậy, Lucifer cũng là thú cưng có cấp bậc truyền thuyết. Lúc Lucifer xuất hiện, Tiêu Phàm nhìn ngoại hình của nó thì có cảm giác nó rất giống thiên sứ sa đọa, thế nhưng không nghĩ đến quả thực là vậy, lại nói rốt cuộc vị đại mỹ nữ kia đã làm gì mà có thể bắt được một con thú cưng hình người là thiên sứ sa đọa chứ? Có điều trong một đội ngũ có hai thành viên sở hữu thú cưng cấp độ truyền thuyết có hợp không vậy? Cuối cùng Tiêu Phàm đã biết tại sao lúc nãy hổ nữ lại nổi nóng rồi, đây đều là đồng đội kiểu gì thế, thú cưng của mình sẽ bị mờ nhạt trong hào quang thần sủng của bọn họ. Rất tốt đó, thần sủng. Tiêu Phàm thở dài, trong giọng nói là sự chua xót. Bán Trường Miên thu Lucifer lại, tiếp tục xoa đầu Miên Miên, không hề phát hiện ra biểu hiện lúc này của Tiêu Phàm. Cô nàng vô cùng tàn nhẫn lại chém cho Tiêu Phàm một đao, thú cưng của Miên Miên cũng là thần sủng đó. Miên Miên, gọi Candy ra đi, cho đội trưởng Kaka xem thử. Miên Miên cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng từ người chị họ, cô bé liếm kẹo que trong tay mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm một chút, kêu thú cưng của mình ra. Tiếng vang ầm ầm phát ra, tất cả lực chú ý của Tiêu Phàm lập tức bị thú cưng của Miên Miên thu hút hết. Hắn không cảm nhận được ánh mắt lúc này của Miên Miên đã hơi khác lạ, hơn nữa nếu nhìn kỹ thì tâm trạng trong mắt Miên Miên cũng không được tốt cho lắm. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn con thú cưng to đùng trước mắt mình, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thì than thở, ôi giời ơi, trẻ con cũng có thể có được một con thú cưng thế này à. Sinh vật đang đứng trước mặt Tiêu Phàm lúc này giống như một tòa băng sơn cao to vậy, bởi vì cả người của nó đều trong suốt. Giống như thủy tinh màu xanh đẹp đẽ, có điều nếu nhìn một cách tỉ mỉ, bạn sẽ có thể thấy được hình dáng đại khái của nó. Thú cưng của Miên Miên cũng giống như thú cưng của Bán Trường Miên vậy, cũng là hình người, có điều đây là cự nhân khôi ngô được tạo thành từ băng, ở đầu của nó có hai ngọn lửa màu xanh sẫm phát sáng giống như hai con mắt vậy, bề ngoài thế này khiến cho cự nhân như một ngọn núi lớn có sức sống hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn thân thể khổng lồ của thủy tinh cự nhân trước mắt mình. Bắt đầu hâm mộ Miên Miên đang ngồi trong lồng ngực của Bán Trường Miên, bởi vì chỉ cần chỉ huy một tên khổng lồ như vậy đi đánh nhau, vừa nghĩ đến thì đã cảm thấy thoải mái rồi. Thú cưng của Miên Miên là thủy tinh cự nhân, tên là Candy, rất đáng yêu đúng không? Bởi vì Miên Miên tiếp tục liếm kẹo que mà không nói lời nào, Bán Trường Miên chỉ có thể tiếp tục giải thích với Tiêu Phàm. Candy, đáng yêu, Tiêu Phàm lại ngẩng đầu nhìn thủy tinh cự nhân ở trước mắt mình. Cảm thấy trong lòng hơi rối loạn. Can, nó đến từ đâu thế? Phải gọi cái con này là Candy, Tiêu Phàm thật sự không thể gọi cái tên đó ra khỏi miệng được. Nghe được nghi vấn của Tiêu Phàm, dáng vẻ của Bán Trường Miên lại trở nên mơ hồ như trước, sau đó lại nói với vẻ ba phải, lúc đi dạo phố, em và Miên Miên bị lạc nhau một lần, sau đó lúc em tìm thấy Miên Miên ở một chỗ hẻo lánh thì nhìn thấy Miên Miên đã biến thành một khối băng lớn. Bên cạnh em ấy là có thêm một tên to xác đáng yêu là Candy rồi. Nếu không nhìn thấy dáng vẻ thật lòng lúc này của Bán Trường Miên, Tiêu Phàm tuyệt đối hoài nghi đây là một câu nói rất vô nghĩa, đi dạo phố rồi lạc với Miên Miên, đi đến chỗ hẻo lánh. Sau đó ở nơi tràn ngập cây cối như trận doanh tinh linh lại xuất hiện một con thủy tinh cự nhân hoang dã. Cuối cùng con cự nhân này còn chủ động trở thành thú cưng của Miên Miên. Không được, hắn muốn yên tĩnh. Trước đó ông đây đã phải nhọc nhằn khổ sở thế nào mới hoàn thành được nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông, sau đó mới nhận được con mèo tồi tệ suốt ngày cứ hố chủ là Tom Cruise, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy rất tức giận đó. Tiêu Phàm phải mất một khoảng thời gian mới có thể xoa dịu tâm trạng phiền muộn của mình, thế nhưng hắn vẫn ý thức được, cho đến bây giờ, trong đội ngũ của hắn đã có 3 người có được thú cưng cấp bậc truyền thuyết rất dễ dàng. Bây giờ còn có một người mà hắn vẫn chưa hỏi, người đó chính là Xà Cơ. Có khi nào thú cưng của Xà Cơ cũng là thần sủng luôn không? Trong lòng Tiêu Phàm hơi thấp thỏm. Nếu thật là vậy, chính hắn dẫn theo một con mèo nhỏ thì sao có thể tiếp tục làm đội trưởng của cái đội ngũ này chứ? Không đâu, không đâu, thần súng đâu phải là rau cải trắng ở ven đường, sao có thể nói có là có được chứ? Thế nhưng Tiêu Phàm nhớ đến vận may nghịch thiên của Xà Cơ ở trong trò chơi, trong lòng lập tức cảm nhận được một luồng linh cảm không lành. Thú cưng của em, có đó, Serpent chính là thú cưng của em, Xà Cơ vui vẻ nói với Tiêu Phàm. Serpent, đúng rồi, Xà Cơ rất thích rắn, cho nên cô chắc chắn sẽ tìm một con thú cưng là rắn ở trong trò chơi. Hơn nữa nghe cái tên Serpent thì có vẻ như con thú cưng này cũng không được mạnh cho lắm. Hu hu, quả nhiên người đối xử tốt nhất với hắn chính là Xà Cơ muội muội lương thiện, không giống những cô gái vong ân phụ nghĩa kia, đều thích lôi những con thú cưng đáng sợ như vậy ra để hù dọa hắn. Mà lúc Xà Cơ triệu hoán thú cưng của mình ra, Tiêu Phàm trực tiếp kinh hãi đến mức hộc máu. Cái quỷ gì, thứ này mà là rắn đó hả? Serpent, em thật là đáng yêu đó. Sau khi Xà Cơ nhìn thấy thú cưng của mình xuất hiện thì trực tiếp ôm nó vào trong lòng, mà nó thì lại dụi vào mặt của Xà Cơ, lộ ra dáng vẻ hạnh phúc. Tiêu Phàm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không thể bình tĩnh một hồi lâu. Miệng nó, đây là rắn gì chứ? Sừng giống hươu, đầu giống lạc đà, mắt giống thỏ, cổ giống rắn, bụng giống sò, vảy giống cá, vuốt giống ưng, chân giống hổ, tai giống trâu, vậy mà Xà Cơ lại nói nó là rắn. Tiêu Phàm đã nhìn không nổi nữa rồi, Xà Cơ, nó chính là thú cưng Serpent của em. Nó giống rắn ở đâu chứ? Xà Cơ nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Tiêu Phàm, trả lời với vẻ cực kỳ dễ thương, mảnh mai, thật dài, một đường rồi lại một đường, đôi mắt tròn xoe, rất dễ thương rất đáng yêu, chẳng lẽ không phải là rắn sao? Tiêu Phàm cảm thấy hắn sắp điên rồi, Xà Cơ thật sự đã từng xem qua giới thiệu về thuộc tính của thú cưng chưa vậy, Tiêu Phàm cũng không tin cái tên có dáng vẻ như vậy, ở chỗ chủng tộc của thú cưng lại ghi là rắn. Ôi chao, Serpent, hóa ra em là rồng đấy, không phải rắn đâu. Sau khi nhận được sự nhắc nhở của Tiêu Phàm, Xà Cơ cẩn thận kiểm tra thuộc tính trong cột thú cưng của mình, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy nhiên Tiêu Phàm luôn cảm thấy vấn đề của Xà Cơ không chỉ là vấn đề ngốc nghếch trong trò chơi, dường như Xà Cơ cũng có khiếm khuyết về phương diện thưởng thức. Có điều, Serpent, sau này chị vẫn gọi em là Serpent được không? Chỉ thấy con thanh long trong lồng ngực của Xà Cơ lại dụi người vào khuôn mặt nhỏ của cô, dáng vẻ không thèm để ý cho lắm. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ che chán, trời ạ, xưa nay chưa từng thấy có ai có thể chơi thú cưng là rồng của mình thành rắn cả. Hơn nữa con rồng này còn tự nguyện đắm mình trụy lạc trước mặt người đẹp nữa chứ. Tại sao các cô ấy lại có thể có được thần sủng dễ như ăn cháo, mà hắn chỉ có thể ở cùng một con mèo phá sản rồi sống một cuộc sống tầm thường ở trong trò chơi chứ? Sau khi Tiêu Phàm bị thần sủng của các đồng đội kích thích liên tục, hắn nhìn con thanh long của Xà Cơ, cảm thấy vô cùng bi ai cho tình trạng trước mắt của mình. Xà Cơ, con rồng, xe, Serpent ở đâu ra thế? Rồng quả thực chính là thú cưng mà mọi người đàn ông tha thiết ước mơ. Về cơ bản, trong những bộ tiểu thuyết võng du mà Tiêu Phàm đã từng đọc thì nam chính đều mang theo một con rồng rồi trở nên nổi tiếng ở trong trò chơi. Cho dù bây giờ hắn không có cơ hội có được nó, Tiêu Phàm cũng muốn biết Xà Cơ đã lấy được con rồng này bằng cách nào, nói không chừng sau này hắn gặp được một tình huống tương tự như vậy ở trong trò chơi, Tiêu Phàm hắn cũng sẽ có được cơ duyên như thế. Chương 500, vai chính thật sự xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cánh tay thon dài như ngọc đặt lên vai của hắn. Tiêu Phàm nhìn về phía sau, hắn phát hiện ra người này lại là người luôn bất hòa với hắn, Hổ Nữ. Hổ Nữ khẽ lắc đầu. Cô ra hiệu Tiêu Phàm đừng hỏi nữa, hơn nữa lúc này Tiêu Phàm còn đọc được sự thương hại từ trong ánh mắt của Hổ Nữ, trong sự thương hại này còn mang theo sự thiện ý hiếm thấy nữa. Đã có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào con rồng này của Xà Cơ là thứ từ trên trời rơi xuống ư, hay là cô nhận được do rút thăm trúng thưởng? Nếu không phải là vậy thì tại sao Hổ Nữ lại dùng ánh mắt như thế để nhìn hắn chứ? Từ trong ánh mắt của Hổ Nữ, Tiêu Phàm có linh cảm rằng sau khi hắn biết được đáp án thì trong lòng sẽ sụp đổ ngay, thế nhưng hắn cũng không thể quan tâm nhiều như vậy được. Hổ Nữ càng có biểu hiện như vậy thì Tiêu Phàm lại càng tò mò hơn. Lúc này hắn thật sự khát vọng muốn biết được con đường mà Xà Cơ nhận được con rồng thú cưng này từ trong miệng của cô, lại nói ngay cả tình huống thủy tinh cự nhân chủ động đến làm thú cưng của Miên Miên mà hắn cũng có thể chấp nhận, vậy thì còn chuyện gì kỳ lạ hơn mà hắn không thể chấp nhận được chứ? Đội trưởng Kaka, anh hỏi em Serpent đến từ đâu hả? Xà Cơ nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm, vô cùng chân thành trả lời, nó là do em đỡ bà lão qua đường cái nên được đó. Tiêu Phàm cho rằng lỗ tai của mình đã nghe lầm rồi, hắn lại hỏi Xà Cơ thêm lần nữa, lúc nãy. Em mới nói gì? Em nói, nó là do em đỡ bà lão qua đường cái nên được đó. Ha! Vẻ mặt của Tiêu Phàm hơi co giật, hắn hoàn toàn không thể tin được điều mà mình đã nghe được nữa, trong trò chơi này làm gì có bà lão chứ? Làm gì có vạch qua đường? Cần gì phải qua đường cái hả? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Xà Cơ, dáng vẻ này của cô thật sự không giống đang lừa gạt hắn chút nào. Ai, để tôi nói cho anh nghe vậy, chuyện là thế này. Hổ nữ thở dài, nói cho Tiêu Phàm nghe quá trình mà Xà Cơ nhận được con rồng thú cưng này một cách chậm rãi. Ở nơi dã ngoại trong trận doanh tinh linh, bụi cây có ở khắp nơi, thảm thực vật bị che phủ. Bất kỳ lúc nào người chơi đi lại trong đó đều giống như đang đi việt dã vậy. Lỗ Tấn có một câu nói rất hay, trên đời làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Câu này là một câu danh ngôn có ngụ ý rất sâu sắc, ở một nơi nào đó ngoài thành Freya lại có thể làm cho một số người chơi nông cạn hiểu được câu nói này. Chỗ đó gọi là đường cái, là một con đường nhỏ ở ngoài thành Freya. Nghe nói nó được tạo thành do ngựa của NPC tinh linh trong thành Freya đi qua đi lại trong một thời gian dài, vì vậy con đường nhỏ này cũng được đặt tên là đường cái. Nghe được lời giải thích vô nghĩa như thế, từ một nơi sâu xa nào đó, Tiêu Phàm cảm thấy cái ván trên quan tài của Lỗ Tấn đã bắt đầu động đậy. Sau đó tình huống mà Xà Cơ gặp được đã xảy ra trên con đường này. Ngày đó, Xà Cơ ngây thơ hồn nhiên đang đi trên đường cái thì bỗng nhiên thấy được một ông lão mặc áo choàng ngã xuống đất, thế nhưng dường như những người chơi ở xung quanh đều đã từng bị ăn vạ ở trong cuộc sống hiện thực, trong lòng họ tràn ngập bóng ma, thế nên không có ai muốn tiến lên đỡ ông lão ấy đứng dậy cả. Đúng vào lúc này, Xà Cơ nhiệt tình bước đến. Đối với Xà Cơ mà nói thì chuyện đỡ người già đứng lên căn bản không hề có vấn đề gì cả. Huống chi ở trong nội tâm thuần khiết của Xà Cơ hoàn toàn không có bất kỳ bóng ma nào về việc bị ăn vạ cả. Vì vậy ông lão này được Xà Cơ đỡ dậy, cô cũng đỡ ông ấy đi hết một đoạn đường cái, đây cũng chính là cụm từ qua đường cái trong miệng của Xà Cơ. Ngay lúc này, ông lão xoay người lại, hai tay là hai quả trứng thú cưng, ông nói với Xà Cơ, cô bé lương thiện à, thứ con làm rơi là trứng vàng hay là trứng bạc thế nhỉ? Xà Cơ nghe câu hỏi của ông ấy thì đầu óc càng mơ hồ hơn, cô thẳng thắn trả lời, ông à, Xà Cơ không có trứng mà, vậy nên không có làm rơi trứng đâu. Cô bé à, con thật là chân thành đó, vậy thì ông sẽ đưa viên trứng rồng này cho con như là quà đền đáp vậy. Nói xong, ông lão khả nghi này cứ biến mất không còn chút dấu vết nào như vậy, thế là Xà Cơ liền nhận được một con rồng thú cưng rồi đặt tên cho nó là Serpent. Thế nhưng trong câu chuyện thì người đó rõ ràng là một ông lão khả nghi, tại sao Xà Cơ lại nói là mình đỡ bà lão qua đường cái chứ? Thật ra thì lý do rất đơn giản, bởi vì ông lão này đã tự giới thiệu, ông ấy bảo mình tên là Laurel. Hổ nữ kể tình huống mà Xà Cơ đã gặp được xong thì vỗ vai Tiêu Phàm, an ủi, lúc mới bắt đầu thì tôi cũng giống như anh vậy, khó có thể chấp nhận được chuyện thế này, có điều, tôi muốn nói cho anh biết, đây là chuyện thật. Nói xong, hổ nữ xoay người rời khỏi đây, để Tiêu Phàm có không gian tự tiêu hóa chuyện này một mình. Tiêu Phàm nghe xong thì sững người, thế nhưng trong lòng hắn cũng chẳng hề bình tĩnh chút nào cả, mà là đang điên cuồng gào thét. Đường cái lại có thể giải thích như vậy sao? Người từ đâu đến mới có cái tên Laurel như vậy chứ? Cái giọng điệu quái dị của ông lão khả nghi kia là thế nào hả? Nếu có người dùng giọng điệu quái dị như vậy mà nói chuyện với hắn, có lẽ hắn sẽ trực tiếp tát cho người đó một cái đấy. Con rồng thú cưng như vậy mà nói tặng là tặng, thân phận thực sự là của Laurel, ông là ông già Noel đúng không? Còn cái dáng vẻ như hà bá của ông ta là sao chứ? Chỗ này rõ ràng là trận doanh tinh linh, tại sao hắn lại cảm nhận được cái kịch bản quen thuộc trong trận doanh ác ma chứ? Cuối cùng, tại sao con rồng thú cưng đó không phải là của hắn chứ? Hu hu. Trong lòng Tiêu Phàm rối bời, đối diện với câu chuyện vô nghĩa và tràn ngập sự bất hợp lý thế này, thế nhưng nó lại là một câu chuyện đã xảy ra một cách chân thực, Tiêu Phàm thật sự không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với nó nữa. Mà cái tình huống này của Xà Cơ, Tiêu Phàm chỉ có thể dùng lý do đây là cốt truyện ẩn giấu trong trò chơi để giải thích mà thôi, nếu không tại sao NPC lại tùy tiện tặng trứng rồng như vậy chứ? Trong lúc vô số người chơi đang trả giá sự khổ cực và thời gian của mình cho thú cưng trong trò chơi, Xà Cơ lại có thể tùy tiện nhận được một con thần thú thanh long khi đỡ một ông lão lo rồ khả nghi trên đường cái. Sau khi làm rõ chuyện này ở trong đầu, trong lòng Tiêu Phàm đã gặp phải sự kích thích nghiêm trọng, hắn chỉ có thể cam chịu mà nở nụ cười khổ thôi. Sau khi Tiêu Phàm gặp được Xà Cơ, hắn vẫn luôn cảm thấy cái tên Xà Cơ này có vận may rất nghịch thiên ở trong trò chơi. Lúc mới bắt đầu thì hắn cho rằng là do loại huyền học quái lạ bên trong võng du, vận may của Tiểu Bạch, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải là thế, bởi vì chuyện này không thể dùng từ vận may để giải thích nữa rồi. Vận may của Xà Cơ đã nghịch thiên, một vận may nghịch thiên, hơn nữa còn có một con rồng thú cưng châu bò như vậy, ngoại trừ việc Xà Cơ là nhân vật chính trong võng du thì còn có lý do gì khác để giải thích hợp lý chuyện này nữa chứ? Sao con thanh long tự nguyện sa đọa trở thành serpent của Xà Cơ, nhân vật chính của bộ truyện này cũng đã bị vận may nghịch thiên của Xà Cơ kích thích đến mức phát điên luôn rồi, giống như thanh long đã tự nguyện sa đọa thì hắn cũng tự sa đọa để mất vị trí nhân vật chính, vì vậy bộ tiểu thuyết này cũng đã đến hồi kết thúc. Giỡn thôi, tiếp tục nào. Claude là một anh chàng tinh linh tóc vàng đẹp trai, chính là loại người đứng trên đường lớn trong thành Fria cũng có thể có được tiếng gào thét của các thiếu nữ. Chương 501, công chúa nhỏ bỏ trốn. Cũng may anh ta là NPC chứ không phải người chơi, nếu không thì Tịch Dương sẽ có thêm một vị đối thủ cạnh tranh có giá trị nhan sắc tương đương ở trong trò chơi. Claude rất có thực lực, tuổi còn trẻ mà đã có thể trở thành thành viên tinh anh của Phong Cung, một trong bốn cơ cấu quân sự Phong Hoa Tuyết Nguyệt ở trận doanh tinh linh, mà bây giờ anh ta đang thi hành một nhiệm vụ rất quang vinh. Đó chính là bảo vệ công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ và thầy của công chúa Điện Hạ là đại hiền giả của trận doanh tinh linh, Loro Đại Nhân. Claude vô cùng kính trọng đại hiền giả Loro Đại Nhân, bởi vì ông ấy là trí giả nổi tiếng nhất trong trận doanh tinh linh, ngay cả trong hoàng thất của trận doanh tinh linh thì ông ấy cũng có địa vị làm cho người ta phải tôn kính, nếu không thì tinh linh vương vĩ đại cũng sẽ không chọn Loro Đại Nhân làm thầy cho công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ. Thế nhưng công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ lại là một nhân vật rất có vấn đề. Theo cái nhìn của Claude, công chúa Điện Hạ Hạ Lộ Lộ khác các chị gái dịu dàng điềm tĩnh của mình, từ nhỏ thì cô bé đã rất hoạt bát, thậm chí còn quá mức hoạt bát nữa kìa. Điều này làm cho tinh linh vương vĩ đại rất đau đầu, cho nên mới phải đặc phái đại hiền giả Loro Đại Nhân đến để giáo dục cô bé. Hy vọng dưới sự giáo dục của đại hiền giả Loro Đại Nhân thì Hạ Lộ Lộ Điện Hạ có thể trở nên có tri thức và hiểu lễ nghĩa hơn một chút. Lần này đại hiền giả Loro Đại Nhân bị tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ nắm râu bạc kéo đến thành Fria, Claude và vệ binh của mình cũng chỉ có thể theo sát bước chân của hai vị đại nhân này, đi từ tinh linh hoàng thành đến nơi này. Vì vậy trong nhiệm vụ lần này thì Claude vô cùng yên tâm với đại hiền giả Loro Đại Nhân. Thế nhưng lại cảm thấy lo lắng đối với sự hoạt bát của Hạ Lộ Lộ Điện Hạ. Tuy nhiên anh ta không ngờ ở trong nhà cây lại truyền ra tiếng hét thảm của đại hiền giả Loro Đại Nhân, Claude lập tức lao vào trong phòng. Loro rất kiêu ngạo, ông ấy là đại hiền giả của trận doanh tinh linh, ngay cả tinh linh vương vĩ đại cũng vô cùng tôn kính ông ấy, bởi vì trí tuệ vĩ đại của mình mà ông ấy có thể đạt được sự tôn trọng của mọi người. Có một ngày, tinh linh vương mang vẻ mặt đau khổ giao cho ông ấy một nhiệm vụ, đó chính là giáo dục cô con gái nhỏ của tinh linh vương, Hạ Lộ Lộ Điện Hạ. Vốn Loro cho rằng dựa vào trí tuệ của mình, giáo dục tiểu công chúa Điện Hạ là một chuyện vô cùng đơn giản. Tuy nhiên sau khi Loro chân chính tiếp xúc với tiểu công... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.